Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1357, Liên hiệp cứu viện. 5 ngày sau, tàu Hải Âu đáp xuống thành No Winter không kỵ sĩ trong học viện. Tilly mang theo Nanawa đi xuống máy bay. Lần đầu tiên không có trước hướng Lorang chất vấn chuyên dụng máy vấn đề, mà là một mặt vội vàng hỏi. Chúng ta tới không tính là muộn chứ? Bởi vì thiết tháp công trình vẫn không biên tốt đồng bộ truyền tin mã biểu. Hoàn thành lớp lý thuyết trình dự bị không kỵ sĩ cũng đều đi kinh cước trấn tiến hành bước kế tiếp. Thực cơ huấn luyện, vì vậy nhanh nhất liên lạc với tiền tuyến phương pháp chỉ còn lại phi hành người đưa tin một loại. Vượt qua hai cái bán vương quốc, 4 ngày đi 1 ngày trở về tốc độ mặc dù chưa nói tới chậm. Nhưng đối với vạn phần khẩn cấp cứu chữa mà nói đã là rất dài một đoạn thời gian. Không, các ngươi tới đến vừa vặn. Lorang trả lời, phải không? Vậy thì tốt, lần sau ta vẫn là điều một tên không kỵ sĩ học viên canh giữ ở No Winter. Để ngừa loại này bất cứ tình huống nào liền như vậy. Tilly thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, người bị thương là ai? Ấy! Lorang nhất thời cười khanh khách, phi hành người đưa tin mang theo tin tức có hạn, vì vậy hắn cũng không có đề cập quá nhiều tình hình rõ ràng. Chẳng qua là để cho Tilly mau sớm đem Nanawa đưa về No Winter. Bây giờ bị hỏi điểm này, hắn lại phát hiện không biết nên giải thích thế nào tốt. Trầm ngâm chốc lát sau, hắn mới mở miệng nói, một cái không tồn tại ở người của thế giới này. Hắc. Tilly kéo ra khóe miệng, ngươi là chỉ mộng cảnh, không hổ là năm vương nữ, phản ứng không phải là bình thường bén nhạy. Lorang ho khan 2 tiếng, không sai biệt lắm chính là ý này, vậy ngươi nói thẳng không được sao, nhất định phải vòng vo. Tilly ghét bỏ mà phủi hắn một cái, làm sao, ngươi là sợ chúng ta phát hiện theo ngoài ngàn dặm cực khổ chạy về. Lại là vì một trận hư ảo mộng mà sinh lòng bất mãn. Gãi đúng chỗ ngứa, Nanawa phụ họa nói, đoán được cũng không cần nói ra rồi. Wendy cười lắc đầu một cái. Các ngươi 3 người đây là tại hát đôi sao? Biết chột dạ là chuyện tốt. Kaka, Tilly nhón chân lên, đưa tay gật một cái lồng ngực của hắn. Bất quá ngươi cũng quá coi thường mọi người nếu là ngươi cảm thấy có nhất định muốn làm như vậy. Chuyện, dù là lại hoang đường không kiềm chế được, chúng ta cũng sẽ trước làm lại nói. Như thế, tiếp theo nên làm gì? Chuyện này, đại khái cũng coi là tín nhiệm một loại khác phương thức biểu đạt chứ. Lorang đem đầu của Tilly ấn xuống, thở ra một hớp bạch khí nói, trở về thành bảo. Thư quyển đã chờ ở nơi đó chúng ta rồi. Chấm chấm, có đầy đủ chuẩn bị từ trước. Nanawa rất nhanh chế tạo ra một nhóm lớn, ma hóa chỉ khâu. Dựa theo cách nói của nàng, coi như không hiểu được vá lại. Chỉ cần đem chúng nó đặt ở vết thương phụ cận cũng có thể tạo được chữa trị hiệu quả. Duy nhất phiền toái chính là chuyện quan trọng sau lấy ra. Nếu không những thứ này chưa trải qua cố định chỉ khâu rất có thể sẽ cho người bị thương mang đến những vấn đề mới, xem xét đến trong thực tế vật phẩm sẽ không hư không tiêu thất. Thư quyển chỉ cần lặp đi lặp lại ra vào mấy lần ý thức giới liền có thể thu được đại lượng chỉ khâu. Vì vậy Nanawa hoàn toàn có thể bảo tồn hạ đủ ngạch ma lực. Vì đến tiếp sau này y tế thiết bị tiến hành, cộng, phụ ma pháp. Cứ việc dự bị công tác tốn mất 5 ngày, nhưng đối với mộng cảnh thế giới tới không nói lại là trong nháy mắt mà thôi. Đương nhiên, cứ như vậy trong giấc mộng nhân viên tương quan rất có thể sẽ nhận ra được chỗ khác thường. Tỷ như Zeller, tỷ như Valagris, bất quá Lorang hiện tại đã không rảnh chiếu cố đến những thứ kia. Hết thảy sắp xếp xong sau, hắn hít sâu một hơi. Hướng thư quyển cùng cái khác nữ phù thủy dựng lên một cái yên tâm thủ thế. Trước tiên nhắm mắt lại tiến vào mộng cảnh. Một trận hoảng hốt đi qua. Quen thuộc cảnh tượng lần nữa tái hiện ở trước mắt. Filipino như cũ nằm trong vũng máu không nhúc nhích, mà hai người khác là kinh ngạc nhìn lấy hắn. Zeller càng là không kịp chờ đợi bắt được tay áo của hắn. Thúc thúc, chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì có thể cứu nàng sao? Thời gian ở trong nháy mắt này lần nữa nối đường dây. Hắn phảng phất lại trở về 5 ngày trước. Laurent cũng không giải thích nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi đến điện thoại của Grazia. Võ đạo đại hội đã kết thúc mỹ mãn, không có gì bất ngờ xảy ra. Grazia hẳn là liền ở tại nhà ngang trong. Điện thoại rất nhanh kết nối. Alo, có chuyện gì không? Ngươi bây giờ ở nơi nào? Bên ngoài, Laurent nhất thời trong lòng trầm xuống. Tại sao không đợi ở trong nhà? Nếu như cái phương án này thất bại, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn dự bị dự án, thông báo hiệp hội trấn thủ chiêu người rồi. Cái kia không chỉ cần phải hao phí nhiều thời gian hơn giải thích, hơn nữa không nhất định có thể đạt tới hắn hiệu quả dự trù. Alo, ngươi đây là thái độ gì? Ta xuống lầu đến mua chút ít quà vặt cũng không được sao? Hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cho nên ngươi ngay tại bên trong tiểu khu. Chìa khóa xe có mang trên người sao? Nói nhảm, điện thoại bên kia truyền đến Grazia tức giận âm thanh. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Laurent ho khan hai tiếng, chuyển thành nhất trịnh trọng ngữ khi nói. Nghe cho kỹ, ta có một cái cả đời thỉnh cầu, mà chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được. Ấy, khí thế của nàng đột nhiên nhỏ xuống. Cái đó, thế nào cũng phải ở trong điện thoại nói sao? Không sai, nếu không không còn kịp rồi. Ngươi bây giờ lập tức lái xe đi hai con đường khu bên ngoài Lục Lý Đình. Tiếp một vị tên là thư quyển nữ sĩ. Nàng sẽ đứng tại đầu đường chờ ngươi, mà ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Sau ngươi lại đem nàng đưa đến Tây Giao trên cầu lớn cao tốc tới. Cũng chính là ta giờ phút này vị trí hiện thời. Laurent dừng một chút, lưỡng địa bình thường chạy không sai biệt lắm yêu cầu 30 phút. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy rồi, cho nên ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tạo thành hết thảy phiền toái đều để ta làm gánh vác kính nhờ. Hiện tại liền thỉnh xuất phát đi. Đầu kia trầm mặc mấy giây, tiếp lấy vang lên có tiết tấu chạy nhanh âm thanh. Nói cách khác, ngươi bây giờ không có thời gian làm tiến một bước giải thích rồi. Vâng, được rồi, nếu như chúng ta đến nơi đó, phát hiện chuyện này cũng không có quan trọng như vậy mà nói. Ngươi hẳn phải biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Động cơ đốt lửa âm thanh truyền tới trong nháy mắt. Nàng cúp điện thoại, còn nữa, đây là ngươi thiếu ta. Laurent tiếp lấy lại nhân chấn thủ số của bàn thạch. Lúc này hắn đem chuyện đã xảy ra đại khái bản tóm tắt qua một lần. Filipino tiểu thư bây giờ người bị thương nặng, yêu cầu hiệp sẽ phái ra thầy thuốc giỏi nhất cùng thiết bị tiến hành cứu chữa. Nhưng chỉ có những thứ này còn không được. Grazia hiện tại đang mang theo mấu chốt cứu mạng đồ vật chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Nếu như có thể mà nói, hy vọng hiệp hội có thể cân đối giao thông bộ cửa. Đối với dọc đường con đường tiến hành quản lý trưởng khống, để cho nàng có thể mau sớm đến được cầu lớn. Bàn thạch lúc này đáp ứng, cũng báo cho bọn họ sẽ lập tức liên lạc ngành tương quan xử lý chuyện này. Bất quá Laurent cũng biết, nếu không có trước đó câu thông, chính phủ kịp thời làm ra phản ứng độ khả thi vô cùng mong manh. Có thể hay không thuận lợi đến được, chủ yếu vẫn là phải xem chính Grazia. Để điện thoại xuống thời điểm, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi 5 phút. Tiếp theo hắn có thể làm, liền chỉ còn lại chờ đợi. Vạn hạnh trong bất hạnh là, giữa mùa đông bên trong số lượng xe chạy không cao, càng đến gần ngoại ô thì càng như thế. Chỉ cần không phải đi làm giờ cao điểm, Grazia lẽ ra có thể mở ra xe van khó mà sánh bằng tốc độ. Thúc thúc, sư phụ nàng, không nhanh được. Bỗng nhiên, Zeller mang theo tiếng khóc kêu lên đã cắt đứt suy nghĩ của Laurent. Laurent liền vội vàng trở lại bên cạnh Filipino, chỉ thấy nàng trước còn hơi hơi rung động ngực, hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh lại, nhịp tim đập của nàng cùng hô hấp đều ngừng. Valagris cau mày nói, mặc dù ta không biết ngươi nghĩ xảy ra điều gì phương pháp, nhưng sợ rằng lúc này đã trễ. Không, nàng sẽ kiên trì nổi. Laurent đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn tại đối phương vết máu Madara trên trán của Madara. Đều đến bước này, ta tin tưởng nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn từng nghe nói, thân thể cơ năng chết sau đại não vẫn sẽ vận hành một đoạn thời gian. Ngắn có vài chục giây, lớn lên đạt mấy phút, sóng điện não sẽ hiện ra giấc ngủ thời điểm hình sóng. Giống như đang ngủ thật trong thời gian này dài ngắn có lẽ quyết định bởi với rất nhiều nhân tố. Nhưng liền ý cá nhân mà nói, thiên tài võ đạo gia tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Vô cùng 25 giây, trên cầu truyền đến cao vút tiếng nổ, Laurent ánh mắt không khỏi sáng lên. Ngay sau đó một đạo hồng quang đụng ra bị đập đến rách dưới buồng xe tôn, trực tiếp sát dừng ở trước mặt ba người. Bệ hạ, thư quyển mở cửa xe, đem giấy trong tay bao ném hướng Laurent. Người sau không để ý tới mặt khác, Zeller cùng Grazia kinh ngạc vẻ mặt. Một cái xé ra bao bọc, đem điều trị chỉ khâu đều trải tại trên thân thể của Filipino. Đây là nữ phù thủy chế tạo ma hóa vật. Valerquist nhíu mày nói, không sai. Laurent gật đầu một cái. Chỉ cần nó có thể có hiệu lực lời, dù là còn lại một hơi cũng có thể cứu về tới. Thời khắc này, Nanawa sức mạnh vượt qua mộng cảnh cùng thực tế cách trở, tác dụng tại một cái thế giới khác trên người cô gái. Thân thể của nàng phát ra o, o, a còng, a còng âm thanh, máu thịt cùng nội tạng tại ma lực dưới sự thúc dục bắt đầu lần nữa kết hợp chung một chỗ. Mãi đến hơn 10 phút sau, mọi người nghe được một cái nhỏ không thể thấy phù phù âm thanh. Mặc dù vô cùng yếu đuối, so với bất kỳ thanh âm gì đều muốn dễ nghe, ngực của Filipino khôi phục nhảy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.